Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, cùng Ninh Dương thông gia. Lấy ra Lam Liên Hỏa, Ninh Dương đi đầu dụng thần thức miễn cưỡng thao túng thích ứng một phen. Nửa giờ sau, hắn cảm thấy thiên địa này dị hỏa quả nhiên khó có thể khống chế. Đây là Lăng Vân Phượng cho hắn mượn. Hắn lại không thể đi luyện hóa, thao tác độ khó tự nhiên là tăng lên mấy lần không thôi. Sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng có thể điều động này Lam Liên Hỏa, ném vào cấp 7 linh dược Thiên Dương Hoa, đan hỏa đốt cháy, đợi được tạp chất tách ra, lần thứ hai ném vào cấp 5 linh dược Tục Sinh Đằng. Thần thức khống chế dược tính ổn định, tách ra Tục Sinh Đằng tạp chất. Sau đó ném vào phụ trợ cấp 4 dược thảo, tinh luyện dược dịch, sau đó sử dụng thôi phát nguyên lực, gia tăng đan hỏa, đánh vào nguyên lực đan quyết, ôn lửa khống chế, nung nấu linh dược dược dịch, cuối cùng dược dịch hóa hình, đọng lại vì là đan dược. Thần thức cao độ ngưng tụ quan sát, nguyên lực gia tăng lần thứ hai gia tăng đan hỏa, răng rác. Ninh Dương biết này phục phách đan luyện chế gian nan, hắn tiêu hao này nhiều tinh thần lực cùng nguyên lực, cơ hồ là thành công, nhưng là bước cuối cùng ngưng tụ hòa hợp đan dược thời điểm. Một điểm do dự không có liền thất bại, Ninh Dương trong lòng lại nhỏ máu, mấy chục cây quý giá dược thảo cứ như vậy biến thành chất thải công nghiệp. Phải biết trong này còn có cấp 7 linh dược a. Hắn thở một hơi. Lấy ra một viên hồi khí đan một cái nuốt vào. Này phục phách đan Ninh Dương cảm giác cũng không phải khó có thể luyện chế, mà là luyện chế phương pháp không đúng. Cho tới cái nào luyện chế phân đoạn không đúng, hắn tạm thời không tìm ra được. Chẳng trách vị kia cấp 7 luyện đan đại sư đều luyện chế thất bại. Không có phương pháp chính xác nhất định là luyện không ra. Ninh Dương khôi phục nguyên lực sau, nhưng không có tiếp tục lựa chọn luyện chế phục phách đan. Luyện chế phục phách đan dược tài chỉ có 4 phần, nếu như đều luyện đập phá, dù cho cuối cùng tìm tới vấn đề, cũng không có dược tài có thể luyện chế. Vì lẽ đó hắn giải lao sau lựa chọn luyện chế là một loại khác cấp 4 đan dược. Phục thần đan, phục thần đan từ đẳng cấp tới nói, không chút nào so với phục phách đan kém. Thậm chí càng hơn một bậc, phục thần đan cũng là rất nhiều võ giả cực kỳ cần quý giá đan dược. Đặc biệt là thần thức mạnh mẽ người. Hơn nữa cùng phục phách đan giống như vậy, đều là tác dụng với thần hồn lực lượng đan dược. Bởi vì phục thần đan không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thần thức, hơn nữa còn có thể phụ trợ thần thức tu luyện. Phải biết tu luyện thần thức đan dược cùng công pháp đều là quý trọng vô cùng. Trên thị trường căn bản là không có bán ra. Phục thần đan cần đều là cấp 4 linh dược. Vị thuốc chính tài là tỉnh thần cỏ. Ninh Dương dòng giã luyện hỏng 9981 lò. Mới đang luyện chế thứ 82 lò thời điểm tìm được rồi thất bại nguyên nhân. Tuy rằng hắn hiện tại dược thảo nhiều, thế nhưng giống như vậy lãng phí cũng là Ninh Dương không có dự liệu được. Dòng giã gần 1000 cây cấp 4 linh dược cứ như vậy bị hắn lãng phí đi. Coi như là đối với bất luận cái nào học viện hoặc thế lực tới nói đều là không thể chịu đựng to lớn. Hao tổn, tuy rằng nơi này là bí cảnh, có một vườn thuốc quần, nhưng coi như là như vậy, Ninh Dương cũng là rất nhức nhối. Ninh Dương cuối cùng tuy rằng luyện chế ra đến rồi cấp 4 phục thần đan, thế nhưng này đánh đổi cũng quá lớn hơn một điểm. Bất quá hắn cũng an ủi mình, những thứ này đều là đáng giá, bởi vì thất bại nguyên nhân chính là ở nguyên lực đan quyết trên. Chữa trị thần hồn phương diện đan dược làm sao có thể dùng nguyên lực đánh ra đan quyết đây? Tự nhiên là cần thần thức đan quyết nhắc tới tinh khiết. Luyện hóa, tan ra dịch, thu đan, thần thức đan quyết Ninh Dương trước xác thực không có. Có điều làm sao tam nguyên quyết vạn vật quy nhất tạo hóa thực sự quá mức nghịch thiên. Trải qua 81 lò phế đan kinh nghiệm, thần thức đan quyết rốt cục ngạnh xanh xanh đích bị hắn thôi diễn phát ra. Đón lấy Ninh Dương lần thứ hai luyện chế hai lò phục thần đan. Chủng đan dược hắn nhưng là không bán, là đem ra chính mình dùng là luyện chế mấy lò phục thần đan sau. Rốt cục quen thuộc thần thức đan quyết, Ninh Dương vội vã nuốt vào một hạt phục thần đan. Một kêu khẽ thanh âm của ở Ninh Dương đầu óc vang lên. Hắn bỗng nhiên tinh thần thoải mái, tiêu hao lượng lớn thần thức không chỉ có khôi phục rất nhiều. Hơn nữa hắn còn cảm giác mình thần thức lấy được một chút nâng lên. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Ninh Dương đem đan lô thu thập sạch sẽ, bắt đầu luyện chế phục phách đan. Không có bất kỳ bất ngờ. Ở thần thức đan quyết phụ trợ hạ, Ninh Dương rất nhanh sẽ luyện chế ra một lò phục phách đan. Tính toán thời gian, Ninh Dương tiến vào luyện đan phòng nhỏ đã có 2 ngày. Sửa sang lại một hồi đan lô, Ninh Dương lần thứ hai đi ra. Nhìn thấy Ninh Dương đi ra, Tần Tố bởi vì thở phào nhẹ nhõm, nàng đan dược đã đổi xong. Nếu như Ninh Dương nếu không ra, vậy thì thật sự gấp người. Có điều nàng cảm giác Ninh Dương tựa hồ có một tia trên tinh thần biến hóa. Thế nhưng cụ thể là biến hóa gì đó, nàng lại nói không ra đây. Ninh Dương nhìn còn lại vườn thuốc, phòng trừng còn có 2-3 ngày thời gian, còn kém không nhiều bị cướp xong. Hắn có chút không hảo ý thức rất đúng Tần Tố bởi vì cười cợt. Lấy ra hơn 100 bình hồi khí đan, hơn 10 bình phá mạch đan hòa khí bồi đan cho Tần Tố bởi vì lại đem gần 2.000 cây cấp 4, cấp 5 linh dược thu vào nhẫn. Ninh đan sư, Lăng Vân Phượng vừa thấy Ninh Dương đi ra, lập tức căng thẳng nhìn Ninh Dương. Ninh Dương đem những kia luyện đan việc nhận lấy, lúc này mới gật gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Lăng Vân Phượng theo Ninh Dương tiến vào luyện đan phòng nhỏ. Ninh Dương rồi mới lên tiếng, ngươi biết tinh thần là xa vị trí sao? Vừa nghe Ninh Dương câu hỏi, Lăng Vân Phượng sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, biết, tinh thần là xa nên ngay ở càn võ tinh trên. Đây là phương vị đồ, cho ngươi đi, ta đem ra cũng không có tác dụng gì. Lăng Vân Phượng không chút do dự liền đem bản đồ kho báu cho Ninh Dương. Ninh Dương gật gù, hắn đối với Lăng Vân Phượng cử động rất là thỏa mãn. Làm việc chính là muốn thẳng thắn, đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý liền trực tiếp nói, không cần thiết kéo lên 1-2 ngày. Ninh Dương quét một hồi bản đồ kho báu, cất đi, lấy ra Lam Liên Hỏa cùng một tiểu ngọc bình nói rằng, phục phách đan ta đã giúp ngươi luyện chế được 3 hạt. Lấy về cứu ngươi ra ra đi. Lăng Vân Phượng thu hồi thiên hỏa, kích động nâng bình ngọc, tay run run mở ra nhìn một chút. Một luồng khiến người ta tinh thần lần thoải mái khí tức phả vào mặt. Quả nhiên là phục phách đan. 2 hạt trung đẳng, thậm chí còn có 1 hạt thượng đẳng phục phách đan. Tuy rằng nàng biết Ninh Dương luyện chế khẳng định không ngừng này mấy viên đan dược. Thế nhưng này 3 viên phục phách đan đã hoàn toàn đủ ra ra nàng dùng. Lăng Vân Phượng hiện tại bỗng nhiên rất sung sướng cùng cảm giác mình sáng suốt. Trước nàng chỉ là muốn ra ngoài giải sầu, đi tới một hồi xảo thiên tinh loại kia góc tinh cầu. Thấy được Ninh Dương thiên tài như vậy không nói. Không nghĩ tới Ninh Dương còn vì chính mình luyện chế được tha thiết ước mơ đan dược. Ninh Dương, dư thừa cảm kích lời nói ta đừng nói. Ân tình của ngươi ta ghi vào trong lòng. Ngươi chính là ta Lăng gia tôn kính nhất thượng khách. Đúng rồi, ta cũng là một luyện đan sư. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao luyện chế ra phục phách đan. Lăng Vân Phượng nói tới nơi này, nàng liền chủ động ngừng lại. Nàng biết mình lỗ mãng. Người khác luyện đan truyền thừa cùng kỹ thuật nhất định là bí mật lớn, chính mình lại như thế liều lĩnh hỏi dò, lấy được tinh thần La Sa tin tức, Ninh Dương rất là cao hứng. không quan tâm Lăng Vân Phượng đối với hắn xưng hô đã biến thành gọi thẳng tên Húy. Hắn không tư tàng trực tiếp nói cho Lăng Vân Phượng thần thức đan quyết tồn tại. Nói là chính mình hơn 10 năm tự nghĩ ra tới một loại luyện đan kỹ thuật. Thậm chí còn hiện trường luyện chế một lò đan dược biểu thị cho Lăng Vân Phượng nhìn một chút. Hắn cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Hắn tự nghĩ ra thần thức đan quyết. Coi như Lăng Vân Phượng tuyên dương ra ngoài. Cũng có người tin mới được. Lăng Vân Phượng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như nói Ninh Dương có thể luyện chế ra phục phách đan, nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Cái kia Ninh Dương tự nghĩ ra một loại mới luyện đan lưu phái. Nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu. Qua một hồi lâu, Lăng Vân Phượng sắc mặt bỗng nhiên lộ ra một tia đỏ bừng hỏi. Ninh Dương ngươi nên vẫn không có gia nhập bất kỳ đại thế lực đi. Không biết người ta cảm giác Thiên Đan Học Viện làm sao? Nghe xong Lăng Vân Phượng, Ninh Dương trong lòng sững sờ. Thiên Đan Học Viện nhưng là 8 sao học viện. Lăng Vân Phượng lời này làm sao nghe là nàng muốn chính mình gia nhập Thiên Đan Học Viện? Lăng em gái, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta hẳn là không tư cách tiến vào các ngươi Thiên Đan Học Viện đi. Ninh Dương nghi hoặc trả lời một câu, tuy rằng hắn luyện đan kỹ thuật cùng thực lực gia nhập cái này học viện thừa sức. Thế nhưng căn bản không những người khác biết a, không ai biết, ai sẽ thu ngươi? Lăng Vân Phượng sắc mặt càng là đỏ bừng cúi đầu nói rằng. Ngươi không cần phải lo lắng. Thiên Đan Học Viện chiêu thu đệ tử xác thực nghiêm ngặt không sai. Có điều ngươi nếu là cùng ta thông gia, là có thể vào ta Thiên Đan Học Viện. Ta là học viện quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử bầu bạn cũng có thể hưởng thụ Thiên Đan Học Viện tối cao cấp đệ tử đãi ngộ. Định cư vu Thiên Đan Học Viện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.